Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chấn kinh. Đến từ Edward mời: Nắm cỏ, lấy được thưởng rồi. Không đúng, lấy được thưởng không phải khiếp sợ. Khiếp sợ là vậy mà Edward đối cái này Lục Viễn đánh giá cao như vậy. Lục Viễn, hắn có cái gì tác phẩm tiêu biểu sao? Cái này, Lục Viễn đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao đột nhiên giống như là từ trong viên đá đụng tới đồng dạng? For Alice, a, sách giáo khoa, các người đi sách giáo khoa bên trên nhìn. Kia thủ, For Alice, phổ nhạc người là Lục Viễn. Cái gì? Thao, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian viết tin tức a. Đây chính là lớn tin tức. Tranh thủ thời gian, tốt, ta cái này đi, cái này cũng thật là đáng sợ a. Thế giới này thế nào? 66.666, hoa hạ bên trong. Đếm không hết người xem mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng mà nhìn xem Edward cùng ở vào mộng bức trạng thái Lục Viễn. Đếm không hết tin tức truyền thông chen chúc tựa như ghi chép cái này nhìn có khờ ngốc hoa hạ người. Trẻ tuổi, cuối cùng, For Alice cũng bị lộ ra. Yên tĩnh, trong yên tĩnh lại dẫn một tia chấn kinh. Liền ngay cả những cái kia thét lên dị quốc các mỹ nữ cũng mở to hai mắt nhìn. Trương Đồng càng là không thể tưởng tượng mà nhìn xem Lục Viễn. Trên Internet, trên TV, khán giả bao quát đứng ở hiện trường các phóng viên cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra để Edward như thế mong đợi nam nhân. Vậy mà là một vị nhìn không có danh tiếng gì hoa hạ nam nhân. Mà lại, nhìn tựa hồ có chút mờ mịt đứng lên. Không có tiếng hoan hô. Bởi vì là tất cả đều quá đột ngột. Mà lại trước đó cũng không có người nhìn tới cái này người hoa. Cho nên cũng không có bất kỳ người nào hoan hô lên. Coi như vỗ tay đều là vụn vụn vặt vặt. Ánh đèn chiếu lên Lục Viễn có chút chướng mắt. Lục Viễn cúi đầu nhìn mình. Phát hiện mình cũng không có chỗ nào không ổn. Mình cũng không có làm cái gì cái khác sự việc dư thừa. Bất quá, khi hắn nhìn thấy phía trên tránh qua phim danh tự về sau, Lục Viễn biết mình có khả năng lấy được thưởng. Thế là hắn đứng lên, đếm không hết máy ảnh, camera, cùng ánh đèn tại bên cạnh hắn bồi hồi, để cả người hắn tựa hồ tắm rửa tại óng ánh thế giới bên trong. Trương Đồng đạo diễn mở to hai mắt nhìn, đầy mắt đều là khó có thể tin. Hắn coi như nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn vậy mà thật thu được cái này gần như không có khả năng lấy được giải thưởng. Đương nhiên, đó cũng không phải nhất khiến người kinh ngạc. Nhất khiến người kinh ngạc chính là Edward vậy mà nhận biết Lục Viễn. Không chỉ như thế, thậm chí sân khấu bên trên Edward thậm chí một mặt chờ mong cùng ước mơ. Ai có thể nói cho ta, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi? Hiện trường bên trong, Lưu Phương Phỉ cũng là chấn kinh, thậm chí đều muốn đứng lên phóng tới Lục Viễn. Hỏi Lục Viễn đến cùng tại sao biết Edward vị này tài hoa hơn người Dương Cầm nhà. Edward là ai? Là loại kia cao ngạo đến thực chất bên trong, lại thâm thúy đến thực chất bên trong nam nhân. Hắn cho tới bây giờ đều là không ai bì nổi, chưa hề đối với bất kỳ người nào như thế tôn sùng qua. Lục Viễn là ai? Lưu Phương Phỉ nghe qua Lục Viễn tên tuổi, từ khi kia thủ, ẩn hình cánh. Về sau, biết Ngu Nhạc Quyển bên trong có một người như vậy, nhưng là coi như hoạt mai, đột nhiên nghịch tập, đô thành, đại hòa. Lưu Phương Phỉ cũng chỉ là nhìn xem kinh ngạc hả, cũng không có đi tra Lục Viễn cái này đạo diễn tên tuổi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, một bộ phim, một ca khúc cũng không thể chứng minh bất kỳ vật gì. Mà lại, nàng đã bắt đầu hướng phía nước ngoài phim phát triển. Trong nước phim mặc dù cũng sẽ tiếp, nhưng hội giảm bớt, cho nên nàng đối Lục Viễn cũng không có làm sao chú ý. Lần này tại Venice thấy được, cũng chỉ là mỉm cười gật đầu. lễ phép hô một câu Lục Viễn. Dưới cái nhìn của nàng, hai người sau này hẳn là hai thế giới. Thẳng đến giờ phút này, thời khắc này Lục Viễn vậy mà lấy được thưởng không nói. Hơn nữa còn để kiêu ngạo như thế một người đầy cõi lòng chờ mong. Như thế tôn sùng, cái này cái nam nhân đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Lưu Phương Phỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhìn xem Lục Viễn chậm rãi đi xuống vị trí, hướng sân khấu đi tới. Viễn Trình, giải trí, nắm cỏ, A Viễn thật lấy được thưởng rồi. Này A, chờ chút, cái này Edward giống như nhận biết A Viễn. Một cái dương cầm ra đối A Viễn vậy mà tôn sùng như vậy. A Viễn, for Alice, có nghiêu bức như vậy sao? Nói nhảm, không nghiêu bức, làm sao lại bị sắp xếp tài liệu giảng dạy? Người ngốc A. Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm màn hình. Hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có Lục Diệc Hoàng lắc đầu. Thoạt nhìn vẫn là tương đối bình tĩnh. Kỳ quái cái gì? Bình thường thao tác. A Viễn nếu như là người bình thường, ta cũng không có khả năng ném đi hoa kim. Các người chẳng lẽ không biết đây là A Viễn chuẩn bị bên trong một bộ phận sao? Chuẩn bị? Hắn chuẩn bị cái gì? Ngụy Mập Mạp sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Nhưng là Lý Thanh lại ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác mình nghe không hiểu nhiều lắm. Trước đem mình đẩy đi ra, để cho mình thành danh. Sau đó hạ một bộ phim hắn liền có thể dựa vào mình danh khí điểm nóng tiếp tục bảo trì phim Đại Hỏa. Phim Đại Hỏa về sau đánh ra nhất định nổi tiếng. Sau đó lại tổ kiến chính thức đoàn đội. Chính thức tiến quân Hoa Hạ Ngu Nhạc Quyển cùng công ty lớn chống lại. Tiếp tục lấy nhỏ thắng lớn. A Viễn cũng không phải chỉ muốn điện ảnh. Lão Lục, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta cảm thấy hắn chỉ muốn điện ảnh nha. Lý Thanh cảm thấy có chút giống nghe thiên thư. Hắn cảm giác chân tướng tựa hồ không phải như thế. Nói nhảm, công bằng hiệu gọi, Viễn Trình, giải trí mà không phải, Viễn Trình, ảnh nghiệp. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biểu lộ ra dã tâm của mình. Hắn chính là muốn tại Ngu Nhạc Quyền trở nên nổi bật. Ngụy Mập Mạp trợn nhìn Lý Thanh một chút, cảm thấy Lý Thanh người này đầu óc làm sao đần như vậy. Nắm cỏ, A Viễn cái này chuẩn bị, có chút xa A, Lý Thanh cảm thấy có chút kéo. Nói nhảm, A Viễn đương nhiên lợi hại. E Lục Diệc Hoàng lắc đầu. Ta xem chừng A Viễn còn có đến tiếp sau chuẩn bị. Chúng ta chờ nhìn liền tốt. Thật hay giả? Lý Thanh nhắm mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm màn hình. Thật có lợi hại như vậy sao? Đây hết thảy vinh quang là thuộc về Lục Viễn. Lục Viễn tâm tình có chút phức tạp. Lục Viễn học những người khác dáng vẻ đi lên thang lầu. Từng bước một hướng phía trên sân khấu đi đến. Hắn có chút khẩn trương. Đến thời điểm Trương Đồng nói một chút trao giải sẽ lên mặt rất nhiều thứ. Nhưng là Duy chỉ có không cùng hắn nói trao giải thời điểm mình rốt cuộc nên nói cái gì. Hắn sẽ không nói tiếng Ý, tiếng Anh, hắn sẽ chỉ nói Trung Văn. Hơn nữa nhìn trao giải khách quý kia một mặt mong đợi bộ dáng. Lục Viễn căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nên nói cái gì? Ta nên làm cái gì? Cái này liền như là một cái dế nhũi leo lên lớn sân khấu đồng dạng. Đối hết thảy đều dị thường lạ lẫm. Dù sao từ nhỏ đến lớn, thậm chí hai đời, Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có tại như thế chính thức trường hợp hạ lấy được thưởng. Không thể nghi ngờ độ khó cực cao. Rốt cục nhìn thấy ngươi, tài hoa hơn người người hoa. Ta rất vinh hạnh có thể trở thành ngươi trao giải khách quý. Edward nhìn xem Lục Viễn về sau, phi thường nhiệt tình cùng Lục Viễn ôm một cái. Tạ cám, cám ơn, Lục Viễn mặc dù Lục Viễn nghe không hiểu, nhưng vẫn là dùng sứt sẹo tiếng Anh đáp lại Edward. Hắn đại khái cảm thấy hẳn là chúc mừng loại hình ý tứ. Dù sao tạ ơn tổng không sai, ngươi sẽ không nói tiếng Ý. Edward nhìn xem Lục Viễn, Lục Viễn trầm mặc mờ mịt. Tiếng Anh đâu? Edward tiếp tục dùng tiếng Anh đối Lục Viễn trò chuyện. Lục Viễn tiếp tục trầm mặc mờ mịt. Cung, chúc mừng, ngươi, ta thích ngươi. For Alice, không tệ. Edward chuyển đổi thành tiếng Trung, nhưng lại lắp bắp hết sức sứt xẻo. Tạ cám, cảm ơn, cảm tạ ngươi, cảm tạ mọi người. Lục Viễn nghe hiểu, liền vội vàng gật đầu biểu thị cảm kích. Sau đó từ trong tay của hắn tiếp nhận giấy chứng nhận thành tích. Quay người đối phía dưới toàn bộ người cúi đầu, nói một chút lời cảm kích, cảm tạ xong về sau. Hắn nhìn xem Edward một mặt ánh mắt mong đợi về sau. Lúc đầu chuẩn bị rời đi bước chân lại ngừng lại. Ngày mai, có rảnh, sao? Edward lắp bắp nhìn xem Lục Viễn. Ngày mai, ta, có một trận âm nhạc. Biết, muốn mời ngươi hợp tấu một khúc. Edward nhìn xem Lục Viễn, lộ ra mỉm cười hướng về Lục Viễn phát ra mời. Hắn vẫn như cũ là đầy cõi lòng chờ mong, vẫn như cũ là lắp ba lắp bắp hỏi tiếng Trung, nhưng là thành ý mười phần. A, Lục Viễn sau khi nghe xong thở dài một hơi, ngày mai ta có thể muốn trở về nước. Thật có lỗi, mặc dù Lục Viễn không quá nhận biết Edward, nhưng là từ khí chất của hắn đến xem, Lục Viễn liền biết không phải là người bình thường. Cùng dạng này người hợp tấu một khúc, mình tài nghệ này không phải nói đùa sao? Edward mỉm cười, mặt đột nhiên cương cứng, nhẫn nhịn rất lâu cái này mới lộ ra biểu tình thất vọng kia, rất tiếc nuối. Vậy lần sau a? Lục Viễn vội vàng hoa hạ thức hồi phục. Tốt, lần sau. Edward con mắt đột nhiên lại phát sáng lên, ta tháng sau. Đầu tháng đi, hoa, hạ, kia đầu tháng, chúng ta hợp tác một khúc. Ông lính phía dưới, Lục Viễn thoáng có chút xấu hổ, bất quá vô ý thức gật gật đầu. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng hắn không nghĩ tới Edward vậy mà tưởng thật. Cái này, câu thông phương diện có phải là có vấn đề? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.